Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, tầng thứ tư. Chiến thần tháp tầng thứ hai, nơi này thiên địa huyền khí so với tầng thứ nhất nồng nặc mấy lần không ngừng. Đứng ở chỗ này lỗ chân lông đều tại tự giác hấp thu những lực lượng này. Thể nội đan điền lực lượng đang từ từ tăng lên. Một thiếu niên đứng ở chỗ này, hấp thu nơi này thiên địa huyền khí, rất nhiều mãnh liệt mà đến thiên địa huyền khí nhanh chóng không có vào trong cơ thể hắn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn nhanh chóng như vậy hấp thu huyền khí, đều sẽ bị chấn kinh, coi như tu luyện thánh cấp huyền quyết, cũng không có khoa trương như vậy hấp thu tốc độ. Chiến thần tháp bên trong thiên địa huyền khí cỡ nào địa nồng đậm. Phổ thông thôn phệ hấp thu tốc độ sẽ không khiến cho động tĩnh của nơi này. Thiếu niên trước mắt này tựa như là cái phễu. Thiên địa huyền khí càng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Tựa hồ là một kiện chuyện đương nhiên. Tầng thứ hai đánh giết 50 tên thiên cảnh tà ma có thể lưu lại. Có thể trong tháp tu luyện 2 tháng. Tương đương ngoài tháp thời gian 10 ngày. Lần này, cái này 50 tên thiên cảnh tà ma chiến lực phổ biến so tầng thứ nhất cường đại hơn nhiều. Cường đại nhất đã đạt đến cao cấp thiên cảnh giới. Bọn chúng liên thủ cùng một chỗ, liền xem như đỉnh cấp thiên cảnh đều là một con đường chết. Bọn chúng là một loạt mà hiện, phô thiên cái địa lực lượng, vô số tà ma thiên phú, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ từ cứu rỗi chi thành còn sống ra. Những này tà ma trong mắt hắn lại coi là cái gì? Hắn vẫn không có vận dụng binh khí. Nện bước nhanh chóng bộ pháp oanh sát nơi này tà ma. Lần này Dương Vũ học tinh. Hắn không có nhất cổ tác khí giết sạch những này tà ma. Mà là nhanh chóng làm thịt mấy tôn cường đại tà ma về sau. Hắn không nóng nảy giết còn lại tà ma. Hắn phải thật tốt lợi dụng một ngày này thời gian, hấp thụ nhiều nơi này thiên địa huyền khí. Không thể không nói Dương Vũ thật sự là tâm cơ biểu a. Liền một ngày thời gian tu luyện đều không buông tha. Thử hỏi còn có ai trong chiến thần tháp giống hắn dạng này khinh thường. Ai không phải mau chóng thông qua khảo nghiệm, đi lên một tầng đi tu luyện. Hắn ngược lại tốt, đem thời gian một ngày hết sạch. Cũng không sợ không có cách nào thông qua khảo nghiệm, từ đó bị bài xích ra chiến thần tháp bên ngoài. Đây là cỡ nào tự tin mới dám làm như vậy a? Dương Vũ xác thực có được năng lực như vậy, hắn tuyệt đối không phải khinh thường, chỉ muốn giành giật từng giây nhiều lấy được một chút thời gian tu luyện. Tận khả năng gặp phải tới trước người, thời gian một ngày sắp hết về sau. Dương Vũ đối với mấy cái này tà ma tiến hành diệt sát hành động. Dương Vũ di chuyển lấy du long bộ, thân hình biến ảo xuất hiện tại tà ma phía sau, nắm đấm đối tà ma yếu hại nện quá khứ. Thạch phá thiên kinh quyền kình đem tà ma đánh nổ, không có bất kỳ cái gì một tôn có thể ngăn cản được hắn công kích. Dương Vũ thoải mái mà qua cửa thứ hai khảo nghiệm, có thể tiến về tầng thứ ba đi. Tầng thứ ba nhưng không có đơn giản như vậy, có tà ma cũng có hung thú, số lượng đạt tới 100 số lượng, đồng thời thực lực có đạt tới nửa bước tiểu thánh cảnh giới tồn tại đáng sợ. Cũng may bọn chúng cũng không phải là tập trung xuất hiện, mà là phân bố tại khác biệt địa phương, cho người khiêu chiến 3 ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vũ dẫn đầu tìm tới cường đại nhất hung thú. Kia là một tôn bạo liệt cuồng hùng, nó thân hình cao tráng, toàn thân da lông kiên dày, hai mắt hiện ra nồng đậm khát máu chi ý, song trưởng vô cùng to lớn, giận vỗ xuống đến có thể đập sập sơn nhạc, lực lượng phi thường cường hãn, hung thú như vậy công thủ lực lượng đều rất cường đại. Muốn giải quyết nó cũng không dễ dàng, giống. Bạo liệt cuồng hùng nhìn xem nhỏ bé Dương Vũ, phát ra gào thét thanh âm, bàn tay như sơn nhạc nện xuống thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Trưởng lực rất cường đại, đập đến không khí đều chợt vang. Cái này trường lực lượng có thể diệt giết bất luận cái gì đỉnh cấp thiên cảnh cường giả. Dương Vũ ngưng quyền kình, ngang ngược lực quyền cùng kia to lớn tay gấu đối oanh ở cùng nhau. Thuần túy lực lượng so đấu, ai lực lượng càng cường đại, ai liền có thể lấy được tiên cơ. Dương Vũ, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể không có bị bạo liệt cuồng hùng đánh bay, vẫn như cũ căng cứng lên đứng tại chỗ bên trên. Tương phản con kia tay gấu bị cái kia một quyền đánh cho nứt toác ra máu. Dương Vũ thân hình thừa cơ vây quanh bạo liệt cuồng hùng sau lưng, thân thể tung nhảy dựng lên kinh thét lên, mở ngươi hoa cúc. Dương Vũ phi thường âm ngoan đối bạo liệt cuồng hùng cái mông giận đạp tới. Bạo liệt cuồng hùng khổ người lớn, thực lực mạnh, thế nhưng là tốc độ không có Dương Vũ nhanh, bị Dương Vũ đá bên trong yếu hại, đau đến nó che lấy cái mông kêu thảm. Nhược điểm này vị trí có vẻ như rất nhiều sinh linh đều có chút kiêng kỵ đi. Bạo liệt cuồng hùng song trưởng liên tục cuồng đập, còn có cường đại thổ huyền khí lực lượng chấn động nghiền ép. Những lực lượng này hết thảy bao phủ Dương Vũ, phải tất yếu đem cái này nhân loại nhỏ bé đánh thành vụn thịt. Bạo liệt cuồng hùng công kích không thể chê, nhưng là hoàn toàn đánh không đến Dương Vũ. Hắn tại trước mặt nó liền như là hầu tử nhảy tương nhảy loạn. Thỉnh thoảng lại phát ra đòn công kích chí mạng, đánh cho nó hoàn toàn không còn cách nào khác. Cuối cùng, Dương Vũ nhảy đến sau gáy của nó môi chỗ, dốc hết toàn lực đánh nổ lực phòng ngự của nó lượng, đả thương nặng đầu của nó, mới đưa nó hoàn toàn cầm xuống. Ta đã là tiểu thánh chiến thể, đánh nửa bước tiểu thánh hung thú đều gian nan như vậy, xem ra ta còn có đợi đề cao. Dương Vũ sau khi chiến đấu kết thúc, bản thân bình điểm nói, một võ giả đối với mình yêu cầu càng cao, mới có thể hăng hái trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ thiên phú xuất chúng, cũng không đại biểu lấy hắn sẽ bản thân thỏa mãn. Tại tuần yêu điện thời điểm, bị hắn tiện nghi sư tôn giày vò một phen về sau, là hắn biết võ thể vĩnh viễn không có cực hạn, thực lực càng là cường đại, tiềm lực cũng là vô hạn. Hắn dù sao cũng phải bức bách mình một phen, tận khả năng trước khi đến thiên cung di chỉ trước đó, đem thực lực rèn luyện mạnh hơn, miễn cho bị hắn sư tôn lại một lần nữa khinh bỉ. Dương Vũ trước làm thịt đầu này bạo liệt cuồng hùng về sau, cái khác hung thú cùng tà ma nhau nhau xuất hiện, đối với hắn tiến hành vây công. Dương Vũ chọn vài đầu cường đại tuần tự xử lý, cái khác đều không bị hắn để vào mắt, một mực hao tổn đến ngày thứ ba kết thúc, mới đưa bọn gia hỏa này hết thảy xử lý. Tại ba ngày này bên trong, Dương Vũ không chỉ có hấp thu đại lượng thiên địa huyền khí, cũng cầm đám hung thú này cùng tà ma đương tôi luyện, tiến một bước đem chiến kỹ hoàn thiện. Khi hắn hoàn thành tầng thứ ba tôi luyện về sau, cảm thấy mình thu hoạch không nhỏ, trạng thái cũng không có bởi vì chiến đấu mà suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, lực lượng vô cùng tràn đầy. Thái thượng cửu huyền quyết tại loại này thiên địa huyền khí nồng đậm địa phương, càng có thể phát huy nó chỗ bất phàm. Nếu là tiếp tục đi lên, thiên địa huyền khí càng dày đặc, hắn có thể hấp thu càng nhiều lực lượng, mau chóng hướng phía đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới khởi xướng xung kích. Dương Vũ không có ở tầng thứ ba dừng lại, cứ việc nơi này một ngày tương đương với ngoại giới 8 ngày thời gian, nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn Dương Vũ ranh giới cuối cùng. Dương Vũ tiến vào tầng thứ tư, nơi này đã không còn tà ma cùng hung thú xuất hiện, không gian cũng biến thành tươi sống lên, có hoa cây cỏ mộc, có sơn thủy, có ấu tiểu linh yêu. Dương Vũ kinh ngạc nói, cái này tháp thật không tầm thường a, mỗi một tháp đều tự thành không gian. Có âm thanh vang lên, chiến tộc tử đệ, mời nhỏ máu nghiệm thân. Muốn nhỏ máu a, rất đau, vẫn là thôi đi. Dương Vũ đối lấy máu có bóng ma, uyển chuyển đáp lại nói, không phục tùng quy củ người khu trừ ra ngoài tháp. Thanh âm kia lại vang lên nói, Dương Vũ không có cách nào phản đối, chỉ có thể nhẫn đau đem một giọt tinh huyết bức bách ra. Ngay tại giọt tinh huyết này hiển hiện thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên có biến hóa, một thân ảnh mờ ảo lặng lẽ xuất hiện, đó là một thần sắc nhìn có một tia tái nhợt bộ dáng người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc rất đơn giản, một bộ bạch bào mặc, đem dáng người tôn lên thẳng tắp, trên mặt hắn treo từng tia cười nhạt, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Chẳng biết tại sao, Dương Vũ nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia có một loại cảm giác thân thiết, giống như là thân nhân của mình. Bản gia hài tử, ngươi có tư cách lưu tại tầng thứ tư tu luyện, nhưng tại nơi này tu luyện 4 tháng, tương đương với ngoại giới 10 ngày. Trên việc tu luyện nếu có vấn đề, ta còn có thể đối cho ngươi tiến hành chỉ đạo. Người tuổi trẻ kia sâu kín nói, phúc lợi tốt như vậy à. Dương Vũ kinh tán nói, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao nhiều người như vậy muốn đi vào chiến thần tháp tu luyện. Không chỉ có thời gian so ngoại giới nhanh rất nhiều, còn có chuyên môn đạo sư chỉ giáo. Đối bất luận cái gì chiến tộc người mà nói quả thực là đo thân mà làm chỗ tu luyện. Trong đoạn thời gian này, ngươi liền an tâm tu luyện đi. Người tuổi trẻ kia nói, Dương Vũ còn nói, ta muốn tiếp tục đi lên tầng đi. Kia đánh bại ta là được rồi. Đơn giản như vậy, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Sau một khắc, Dương Vũ đối người tuổi trẻ kia xuất thủ. Dương Vũ đột nhiên xuất thủ, đổi người bình thường há lại sẽ địch ngăn cản. Người tuổi trẻ kia lại là cao minh, thân hình đột nhiên lui về sau đi, chỉ làm cho Dương Vũ đánh một cái tàn ảnh. Đối phương nói ra, xuất thủ rất nhanh, nhưng vẫn là kém một chút. Thật sao? Đợi lát nữa người liền biết chênh lệch vẫn là không kém. Dương Vũ đáp lại một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Dương Vũ đối với đối phương có thể tránh thoát hắn một kích, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn vừa mới cũng không có lưu thủ. Phản ứng của đối phương rất nhanh. Giết! Dương Vũ trước mắt chỉ có một địch nhân, nhưng là tên địch nhân này tuyệt đối so trước đó gặp được rất nhiều tà ma còn cường đại hơn. Hắn nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình, nhanh chóng đem hắn đánh bại. Dương Vũ ra quyền như gió. Quyền kình kinh người, có long đằng hổ khiếu thanh âm kinh vang, dày đặc công kích, tràn đầy nồng đậm cảm giác áp bách. Người tuổi trẻ kia cũng không còn nói nhảm, huy động huyền vũ quyền, cùng Dương Vũ chém giết. Huyền vũ quyền, cùng Dương Vũ lấy được truyền thừa, huyền vũ bá quyền, rất tương tự. Cái trước tựa hồ ít một chút bá khí, cũng thiếu một chút biến hóa. Giống như là cái sau tinh giảm bản, người trẻ tuổi kia sử xuất huyền vũ quyền thế công hay là vô cùng cường hãn. Hắn đã đem nó phát huy đến hoàn mỹ địa bộ, mỗi một quyền đều giống như huyền vũ ra biển, hoặc là huyền vũ hét giận dữ, đem Dương Vũ chiêu thức hết thảy phong tỏa, còn chấn động đến Dương Vũ hổ khẩu run lên. Dương Vũ phát hiện đối phương cảnh giới cùng hắn giống nhau như đúc. Hắn lập tức sợ ngây người. Tại đồng cấp đối thủ bên trong, Dương Vũ tự tin có thể quét ngang tất cả mọi người, mà trước mắt người trẻ tuổi kia lại có thể cùng hắn đánh cho tương xứng, chứng minh đối phương cũng là một tôn không tầm thường yêu nghiệt. Ngay tại Dương Vũ nỗi lòng có chút lộn xộn thời điểm, người tuổi trẻ kia đột nhiên gia tăng thế công, từ xảo trá vị trí cho Dương Vũ mấy quyền, đánh cho Dương Vũ thân hình bay ngược lái đi. Nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn, hắn khẳng định sẽ bị cái này mấy quyền trực tiếp đánh thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nhục thân không tệ, không biết có thể chịu ta nhiều ít quyền đâu. Người tuổi trẻ kia từ tốn nói một tiếng, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, nó phía sau có huyền vũ chi ảnh hiện lên ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.